Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4134, người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống thêm mắm thêm muối của Tào Mãn, Thượng Huyền Tiên môn Yến Vô Sơn cũng xếp Đỗ Kiệt Bân vào danh sách phải giết dựa theo lời của Tào Mãn. Dương Bách Xuyên là người Thái Thanh Tiên môn, còn là huynh đệ của Đỗ Kiệt Bân. Chính Đỗ Kiệt Bân đã sai Dương Bách Xuyên giết Tiến Ngũ Thước. Sau đó Yến Vô Sơn xếp Đỗ Kiệt Bân vào danh sách phải giết. Còn việc Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ Thái Thanh Tiên môn, Yến Vô Sơn không thèm quan tâm. Bởi vì đại ca của ông ta là môn chủ của Thượng Huyền Tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Trước khi đi, Yến Vô Lượng đã dặn dò xử lý tất cả những người có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Cho nên lần này Yến Vô Sơn mang theo Thượng Phong Bảo Kiếm đi vào Tiên phủ Đại La. Nếu không xử lý Dương Bách Xuyên, thực sự xin lỗi bí pháp mà ông ta đã bỏ ra để áp chế cảnh giới xuống Thiên Tiên Đại Viên mãn đỉnh phong. Lúc này sâu trong động luyện đan kỳ quân, ba người Đỗ Kiệt Bân còn không biết bọn họ đã bị một kim tiên viêm thù, lúc này vẫn đang quan sát phương pháp luyện đan, sợ bỏ lỡ một phù văn. Hoàn toàn không biết Yến Vô Sơn đã áp chế tu vi, sau đó kéo theo 100 người của 7 tiên môn tiến vào đan động, một nguy hiểm lớn đang hướng về phía bọn họ. Còn Dương Bách Xuyên đang chui vào lò luyện đan nên càng không biết tình hình bên ngoài. Lúc này Dương Bách Xuyên đến gần tiên nhân đang ngồi khoanh chân phía trước. Ôm quyền khom người nói: "Vân bối Dương Bách Xuyên bái kiến tiền bối, chưa được cho phép đã xâm nhập mật thất của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi." Kết quả hắn còn chưa nói xong, chim thần ma trên vai đã vỗ cánh bay lên nói: "Bái kiến cái rắm, chỉ là một người chết mà thôi, cũng không biết đã chết bao lâu, ngươi thật cổ hủ, trực tiếp đi qua nhìn xem có bảo vật gì đáng giá không là được." Nghe vậy Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói: "Người chết? Tiểu tử ngươi tưởng người sống, nếu người này còn sống, người xông đến như vậy đã bị người ta đánh chết, còn chờ ngươi bái kiến hành lễ hả?" Chim thần ma nói: "Người chết nhưng tại sao mặt mày vẫn còn hồng hào, trên người còn tản ra lực tiên nguyên?" Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Chim thần ma nói: "Tư duy của ngươi vẫn chưa thay đổi được, nhớ kỹ nơi này là tiên giới, không phải tu chân giới. Sau này ngươi phải đối mặt với tiên nhân trường sinh có tiên thể. Tiên thể bất hủ là bình thường, cho dù chết cũng là đạo nguyên tiên hồn. Tiên nhân tu vi càng cao, trên lý luận sẽ không hủ bại, cho nên ngươi mới thấy không khác gì người sống. Không tin ngươi thả tiên thức ra xem, lực tiên nguyên cường đại trên người người này đến từ bộ tiên y kia của hắn ta, đó là đồ tốt, ngươi quá may mắn. Đương nhiên chút may mắn này của ngươi đến từ ta, sau này đối xử tốt với ta một chút." Chim thần ma lải nhải. Dương Bách Xuyên không để ý đến nó, hắn thử thả tiên thức ra xem, quả nhiên trên người của người này không có lực tiên nguyên, nơi phát ra đến từ tiên y trên người ông ta. Hắn hỏi chim thần ma: "Quả đen, tiên y trên người người này có địa vị gì?" Chim thần ma nói: "Vô nghĩa, không phải đồ tốt, lão tử sẽ nói cho ngươi." "Ít nói nhảm, nói nhanh, tiên y trên người người này là gì?" Dương Bách Xuyên nói: "Cách chương."